Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, phá hủy Devastator. Kiều Luật tại nóng bỏng kim loại dung lưu bên trong không ngừng mà hướng phía dưới xâm nhập. Dựa theo thiết giáp bảo hộ tạm thời ngăn cản được nhiệt độ cao nhiệt lưu ăn mòn. Nhưng loại này bảo hộ chỉ là tạm thời. Thiết giáp tầng ngoài đang không ngừng địa ăn mòn. Nhất là tương đối bạc nhược, các đốt ngón tay bộ vị đã bị nhiệt lưu cho rót vào. Cùng Kiều Luật làn da cách một tầng hơi mỏng phòng hộ bôi tầng. Vài giây đồng hồ, tầng này bôi tầng cũng đem lọt vào hòa tan. Sau đó Kiều Luật đều có thể tự nghiệm thấy một chút tại nham tương trong bơi lội tư vị. Moss vô tình mà nhắc nhở, cảnh cáo, ngoại bộ nhiệt độ quá cao, thiết giáp phòng hộ sắp mất đi hiệu lực. Biết, cho dù Moss không nói, Kiều Luật cũng có thể cảm nhận được từ bôi tầng ngoài thẩm thấu đi vào nhiệt lượng. Hắn còn lại có thể sống động thời gian đã không nhiều lắm. Moss lập tức bắt đầu quét hình. Nó hỏa trùng hẳn là đang ở phụ cận. Mỗi một máy Transformer đều tồn tại một cái năng lượng cơ. Giới lượng hạch tâm, danh tự tựu kêu là hỏa trùng. Đây là bọn hắn chí mạng nhất chỗ hiểm. Chỉ cần hỏa trùng bị phá hủy, cường đại hơn nữa Transformer cũng sẽ lập tức ngã xuống. Đồng thời không còn thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, tính khả năng. Mặc dù lớn lực thần là một đầu hợp thể Transformer cự thú, nhưng trong thân thể của hắn cũng đồng dạng tồn tại 6 đài Transformer hạch tâm cộng đồng tổ hợp mà thành hỏa chủng. Chỗ đó chính là hắn tuyệt đối chỗ hiểm. Thông qua lúc trước đối với phổ thông Decepticon hỏa chủng quan sát đo đạc, Moss đã có thể làm được đoán được cái nào bộ phận mới là Transformer hỏa chủng. Mà bây giờ chính là dùng tới chức năng này thời điểm. Quét hình hoàn thành, khóa chặt mục tiêu. Tại đạt được Moss nhắc nhở, Kiều Luật lập tức từ thiết tương bên trong rút ra tay phải. Tại trên lòng bàn tay ngưng tụ lại cuối cùng một phát cầu hình dáng tia chớp, chuẩn bị cho Devastator một kích cuối cùng. Chết đi, ngốc đại cá tử. Cầu hình dáng tia chớp kéo lấy thật dài hỏa vĩ hướng Devastator hỏa chủng gào thét mà đi. Trong chớp mắt liền đem cái này yếu ớt năng lượng hạch tâm cho xuyên qua cũng đốt tròi. Bên ngoài, Devastator đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Toàn thân khắp nơi mạo hiểm hỏa hoa. Thân hình khổng lồ mất đi lực lượng chậm rãi hướng phía dưới phương ngược lại. Lúc này Kiều Luật cũng đã hám sâu kim loại dung lưu bên trong. Không có biện pháp theo dựa vào chính mình lực lượng thoát thân. Thiết giáp phòng hộ bôi tầng sắp dung hủy. Nóng bỏng dung lưu sắp đổ vào đến trên người hắn. Dù vậy, Kiều Luật cũng vẫn không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng. Bởi vì hiện tại hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Ngay tại Kiều Luật sắp bị dung lưu sở nuốt hết trước một giây, một cái thiết thủ từ bên trên với vào, không để ý kia nóng bỏng vô cùng kim loại dung lưu, cầm Kiều Luật cho vét lên. Không cần nhiều lời, này thiết thủ chủ nhân chính là một lần nữa tiếp quản thân thể Optimus. Hắn cầm Kiều Luật từ Devastator trong cơ thể nhận về, khó có thể tin địa đối với hắn nói, người điên sao, đây chính là thiếu chút nữa sẽ không mệnh. Kiều Luật cười cười nói, không phải là còn có ngươi sao? Tín nhiệm cũng không phải là đơn phương. Chính như Optimus dám đem thân thể gửi gắm cho Kiều Luật. Khống chế đồng dạng, Kiều Luật cũng tin tưởng Optimus sẽ không tại thời khắc mấu chốt vứt xuống chính mình mặc kệ. Như vậy tin cậy mới thật sự là chiến hữu. Không kịp cùng Kiều Luật nói chuyện, Optimus vội vàng đem hắn nhét hồi ngực phòng điều khiển. Từ Devastator trên người nhảy xuống, trốn ở Devastator dưới thân thể phương tìm kiếm che chở Decepticon vẫn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trên đỉnh đầu ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu lên vừa nhìn, có thể thấy được cái cuối cùng hình ảnh chính là giống như Thái Sơn áp đỉnh ngã xuống tới. Devastator thân hình, cùng với một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, tựa như một tòa núi lớn ngăn lại nhân loại cùng Autobot trước mặt Devastator rốt cục tới ầm ầm ngã xuống. Nó chết vẫn thuận tiện mang đi một đám Decepticon binh sĩ. Có thể nói là áp ngoặt rơm rạ cuối cùng một cái lạc đà. Để cho còn thừa Decepticon sĩ khí triệt để tan vỡ, Optimus tại cứu trở về kiều luật, vẫn thuận tiện khai mở một chút vô song, chém dưa thái rau địa tiêu diệt cuối cùng vài người Decepticon. Cùng chạy đến Autobot cùng lưu lãng địa cầu binh sĩ tụ hợp. Chiến lược mục tiêu đã hoàn thành, là thời điểm tiến hành lui lại. Autobot vốn không có dốc toàn bộ lực lượng, mà lưu lãng địa cầu binh sĩ lại càng là chỉ có mười mấy người binh lực mà thôi. Bởi vậy lui lại lên quả thật nhanh như tật phong, hơi quét dọn một chút chiến trường liền tiêu thất tại Decepticon ánh mắt phía dưới. Đợi đến Decepticon nhiều binh sĩ đi đến, lưu lại cho bọn hắn cũng chỉ có Devastator kia vô cùng to lớn thi thể mà thôi. Nhân loại cùng Autobot liên quân lần đầu tiên xuất kích liền lấy được huy hoàng thành quả. Thành công phá hủy Decepticon vũ khí bí mật Devastator, đồng thời cũng làm cho Decepticon công hãm khoa học kỹ thuật thần điện tiến độ bị trì hoãn không ít. Kế tiếp bọn họ chẳng những phải đề phòng khoa học kỹ thuật thần điện tầng tầng lớp lớp hệ thống phòng ngự, càng phải đề phòng Autobot cùng nhân loại quấy rối. Hành động xa không có lúc trước như vậy tự do, kéo dài bọn họ tiến độ thẳng đến lưu lãng địa cầu đến nơi. Chiến lược đang tải từng bước một địa thực hiện lấy, đi qua lần này liên thủ tác chiến, Optimus đối với kiều luật cái nhìn có rất lớn chuyển biến. Trước Optimus cũng chỉ là cầm kiều luật, coi như một cái tương đối có thực lực trợ thủ mà thôi. Hy vọng có thể tạ từ hắn trợ giúp thực hiện Autobot cho tới nay tâm nguyện. Nhưng lần này hợp tác về sau, hắn mới chân chính cảm nhận được chiến hữu hai chữ này hàm nghĩa. Cũng không phải ai tới bảo vệ ai, hay hoặc là ai tiếp nhận ai, mà là cùng nhau xuất sanh nhập tử, lấy tướng mệnh nắm. Đây đối với một mực cầm nhân loại coi như bảo hộ đối tượng Optimus mà nói. Đúng là một lần không giống bình thường tự nghiệm thấy, nhân loại cũng không cần chính mình bảo hộ, chính mình hẳn là cân nhắc là Autobot tương lai. Optimus lần đầu tiên có dạng này cách nghĩ, tại trong căn cứ, Optimus hướng kiều luật tự diễu nói, ta bắt đầu cho là mình có thể vì chính nghĩa mà chiến. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm sinh tồn, kết quả kiều luật khinh thường nói. Nếu như ngay cả sinh tồn đều làm không được, còn nói gì chính nghĩa? Trước dẫn dắt tộc của ngươi quần sống sót, sau đó lại cân nhắc hẳn là làm chuyện gì a? Lần này Optimus không thể phản bác, đang nghĩ biện pháp làm chính xác sự tình lúc trước, hắn cũng nên tỉ mỉ cân nhắc một xuống xe hơi người tương lai. Kiều luật theo như lời đem tiếp nhận bọn họ nhà mới vườn sẽ là như thế nào đâu này? Optimus lần đầu tiên đối với cái này sản sinh chờ mong. Hắn kỳ thật không cần phải gấp, bởi vì lưu lãng địa cầu đã tại hướng Cybertron tốc độ cao nhất chạy đến. Kế tiếp trong một tuần, kiều luật cùng Optimus tiếp tục dẫn theo nhân loại cùng Autobot nhiều lần xuất kích. Không ngừng mà quấy nhiễu Decepticon phá giải Cybertron khoa kỹ thần điện hệ thống phòng ngự tiến. Độ. Để cho kia phiến kiên cố đại môn thủy chung không thể đủ bị gõ khai mở. May mắn bọn họ kéo dài. Lưu lãng địa cầu rốt cục tới đi đến Cybertron tinh cầu quỹ đạo phía trên. Cự ly lưu lãng địa cầu đến dự định oanh tạc vị trí còn có 3 giờ. Mà khoa học kỹ thuật thần điện đại môn tại Decepticon ngày tiếp nối đêm nhiều lần oanh tạc. Cũng rốt cục tới có một tia mở ra dấu hiệu. Là thời điểm chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công, không cần phải nữa dựa vào cái gì phục kích chiến, quấy rối chiến các loại sách lược. Lần này nhân loại cùng Autobot liên quân có thể cùng Decepticon đại quân chính diện giao phong. Một mực chiến đấu đến cuối cùng một khắc, bởi vì lần này, địa cầu,